Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 532. Thẩm Long kết nhân quả. Đối với Long Đế, Thẩm Long cũng không sợ hãi. Hắn đều giết qua đạo tôn tồn tại. Bất quá, dù sao cũng là Long tộc. Hắn không nghĩ huyết tinh sao sao. Bất quá Long tộc những cái kia tồn tại. Chịu cúi đầu sao? Khi đó, cho dù là đã khống chế cục diện những Long tộc đó tổ rồng tộc trường, có lẽ cũng biết gặp được nguy hiểm. Hắn nhướng mày, không biết nên lựa chọn ra sao. Vẫn là thôi đi, mặc kệ là bọn hắn thế nào. Cuối cùng bọn hắn cũng sẽ là một cái ý nghĩ. Bọn hắn cần phải đều sẽ thành lập Long Đàm. Chỉ cần Long Đàm tạo dựng lên, muốn xoay người cũng không được. Thẩm Long thân ảnh từ trước đến nay đều không có xuất hiện tại những cái kia tồn tại trước mặt. Hắn vẫn luôn là phía sau yên lặng chú ý. Dù là các người huyên náo cái hồng thủy ngập trời, bản tôn cũng sẽ không quản. Đợi đến bản tôn trở về, nhìn tình huống rồi nói sau. Thẩm Long không nghĩ thêm cái kia. Dù sao nên làm đã làm. Thẩm Long nhìn xem đã càng ngày càng yếu ớt hồng hoang vũ trụ. Cơ hồ không cảm ứng được. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ám thủ, Thẩm Long chính mình cũng là trong lúc vô tình nghĩ ra được. Bất quá bây giờ, nếu là thành công, có lẽ có thể lập tức gia tăng gấp đôi đến gấp ba thực lực tổng hợp. Thẩm Long quay đầu, nhìn thoáng qua, đi, thuyền rồng theo gió vượt sóng. Thẩm Long đã đi thời gian rất lâu, đại khái 1 vạn năm, lúc này phi thường xa xỉ, dù sao hắn chỉ có 1000 cái 1 vạn năm. Tại hồng hoang vũ trụ hắn ngừng chân 100 vạn năm. Sau đó tiến về thông thiên đại thế giới. Hắn dẫm lên thuyền rồng, đón gió pha sóng, nhìn xem hư không hỗn độn, sợi tóc ở giữa có chút phiêu đãng. Tiêu Dao thoải mái, đột nhiên, đột ngột, tại Thẩm Long bên người xuất hiện một thân ảnh. Cùng với so sánh, Thẩm Long giống như một cái phàm phu tục tử. Người ta mới là người khiêm tốn. Thế nào, Tiểu Gia Hỏa? Có tâm sự, sự xuất hiện của hắn, để Thẩm Long sững sờ, lập tức cười khổ nói, Thiên Nhất Đạo Tôn, ngày sao lại tới đây? Hắn biết, Thiên Nhất Đạo Tôn là Đạo Tôn, thế nhưng là cực kỳ cổ lão, bất quá hắn nhìn xem Thiên Nhất Đạo Tôn, căn bản không có loại kia dáng vẻ nặng nề, mà là giống như một tôn trẻ tuổi tồn tại, để cho người ta không nghĩ ra. Thiên Nhất Đạo Tôn cười ha ha nói, thế nào, ngươi cũng muốn rời khỏi rồi. Thẩm Long toàn thân siết chặt, lập tức buông lỏng, cười khổ một tiếng nói, xem ra Đạo Tôn không viết liền muốn tấn thăng đạo chủ. Trước muốn chúc mừng, có lẽ đến lúc đó ăn mừng, ta là không đi được. Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói, vậy liền đa tạ ngươi chúc lành. Bất quá bản tôn thành tựu đạo chủ trước đó, thật đúng là muốn gặp ngươi một mặt, không phải vậy khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề. Thẩm Long trừng to mắt, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi tự nhiên thật muốn tấn thăng đạo chủ, làm sao có thể? Thẩm Long thế nhưng là biết, gia hồn này thế nhưng là 7 cái thời đại đều không có tấn thăng. Một mực áp chế tu vi. Làm sao hiện tại bắt đầu liền muốn tấn thăng? Chẳng lẽ tích lũy đầy đủ? Hắn bình thường thời điểm cùng Lão Long vậy luận đạo, hỏi qua Lão Long chuyện này. Lão Long nói qua, Thiên Nhất Đạo Tôn tu vi rất mạnh, bất quá còn cần 2 cái thời đại tích lũy mới có thể cuối cùng tấn thăng đạo chủ. Thời gian bây giờ không phù hợp a? Không phải còn cần 2 cái thời đại sao? Thẩm Long cơ hồ chính là thốt ra, mà Thiên Nhất Đạo Tôn cũng là ngây ra một lúc, lập tức cười nói, xem ra tên kia vậy đem ta sự tình nói cho ngươi. Bất quá tên kia lúc này đều đã đi, huống chi là ta đây. Thẩm Long im lặng, cười một tiếng, lập tức nhớ tới, quay đầu lại hỏi nói, như vậy, lần này Đạo Tôn ngài tìm ta, là bởi vì cái gì? Thiên Nhất Đạo Tôn cười ha ha nói, ngươi ngược lại là quý nhân hay quên sự tình, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cái kia đám mây, đối với ta chứng đạo rất hữu dụng, hiện tại ta đến báo ân, năm đó ngươi không có nói ra, hiện tại có thể nói, cho dù là ngươi không nói, bản tôn cũng biết tùy ý cho ngươi một cái chỗ tốt. Tới kết nhân quả, Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười nói, lần này, ta còn thực sự có một số việc, cần đạo tôn hỗ trợ. Thiên Nhất Đạo Tôn cười một tiếng nói, không sai, đã như vậy nói cho ta, ngươi cần gì, ta cần ngươi đại đạo. Thiên Nhất Đạo Tôn sửng sốt một lát, lập tức gật gật đầu, nói, cái này cũng được, bất quá có hơi phiền toái, có thể cho ngươi, cần thời gian hơi dài, 5 triệu năm về sau, Thẩm Long đạt được một đầu đại đạo ngưng kết mà thành kết tinh. Ông ánh sáng long lanh, Thẩm Long cầm trong tay, cảm khái một tiếng nói, đạo tôn, đối với ngươi không có cái gì tổn thương a. Thiên Nhất Đạo Tôn nhắm mắt lại, tựa như chữa thương, lập tức đột nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo thần thái, nói, không có, hơn nữa còn đối với ta có chút xúc tiến, ta đối với mình đại đạo, càng phát ra hiểu rõ. Xem ra ta đại đạo còn có chút lỗ thủng, hiện tại ta cần trở về bế quan, xin từ biệt, vô thanh vô tức đến, vô thanh vô tức đi. Thẩm Long nhìn thoáng qua, nhìn lại trong tay trong suốt như ngọc, đây là một cái chúa tể chi đạo đạo tắc, Thẩm Long có thể có được, không thể không nói, đã coi như là một cái lớn cơ duyên. Bởi vì Lão Long cho Thẩm Long một cái bí pháp bên trong, có được lợi dụng loại vật này bí pháp, thứ này tại Thẩm Long trong tay có thể coi như át chủ bài. Vô cùng trọng yếu át chủ bài, có lẽ so sử dụng thuyền rồng còn cường đại hơn, Thẩm Long trân trọng đem thu lại, lập tức yên tâm, lúc đầu muốn đi thông thiên đại thế giới, đi vì ngươi tính tiền, hiện tại xem ra. Không cần, bất quá bây giờ, có thể đem mập mạp tìm đến. Hắn lấy ra một tấm thẻ phiến, kích hoạt về sau, trong nháy mắt hình thành một cái lối đi. Thẩm Long thần sắc tùy ý, đem trong tay một cái dương lấy ra, ném cho cái thời không này. Oanh một tiếng, hư không bên trong một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu. Ha ha, lại là một tôn cấp 6 hỗn độn thú thi thể. Để cho ta nhìn xem là vị nào quý khách. A, tiểu tử ngươi. Bà mập mạp chạy tới, nhìn thấy Thẩm Long, sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc mà hỏi, Hạo Thiên, ngươi làm sao có loại vật này? Nếu là ta nhớ kỹ không sai, đây là cái thứ hai đi. Thẩm Long thản nhiên nói, lần này chỉ là chết, cái kia là sống lấy. Bà mập mạp gật gật đầu, nói, nói đi, ngươi cần gì, ta đều có thể cho ngươi. Đồng giá trao đổi, ta có thể nhường lợi một thành. Bao ngươi hài lòng, hừ hừ, sư huynh, ngươi cũng quá móc đi. Mới khiến cho lợi một thành. Dựa theo ta nói, cần phải nhường lợi 5 thành. Loại vật này mặc dù chỉ là thi thể, nhưng là có ý nghĩa. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nhàn nhạt đem dung nhập vào phòng thủ thú xào đạo thứ nhất phòng tuyến. Chính là một số lớn thu nhập, thành lập một cái thành lũy, so đơn độc một cái cấp 6 hỗn độn thú giá trị. Gấp trăm ngàn lần đi, còn không có đợi Thẩm Long đáp lời. Phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Tiểu Đinh đương một mặt khinh bỉ nhìn xem ba mập mạp. Mà Thẩm Long cũng là nhún nhún vai. Nhìn xem sắc mặt phát khổ ba mập mạp, nói, nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi cùng Tiểu Đinh đương nói, ta trước cho ngươi châm trà. Nói xong, một mình tại thuyền rồng phía trên bắt đầu pha trà, mà nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Đinh đương trà đạp ba mập mạp. Nhìn xem Tiểu Đinh đương thao thao bất tuyệt, ba mập mạp hiển nhiên đối với Tiểu Đinh đương trong lòng chột ra. Cuối cùng sinh ý đàm phán thành công, nhường lợi ba thành, ba mập mạp cơ hồ ói máu. cắn răng nghiến lợi kêu một tiếng. Nhỏ phản đồ, ngươi nói cái gì? Tiểu Đinh đương nghiến chặt hàm răng, trừng mắt ba mập mạp. Ba mập mạp một mặt thịt mỡ run run, cười hắc hắc nói, tiểu sư muội, không có việc gì, không có chuyện. Sư tôn lão nhân gia ông ta hiện tại biến mất, trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều là sư huynh ta xử lý. Ngươi không có chuyện trở về giúp đỡ chút. Tiểu Đinh đương đột nhiên trầm mặc, lập tức nhỏ giọng nói, sư huynh, ta cũng muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lần này Hạo Thiên Đích thật là cần một nhóm hàng tốt. Hy vọng có thể nhanh một chút, lần đại kiếp nạn này kiếp số trước đó, có lẽ chúng ta có thể trở về. Ba mập mạp nghe, sững sờ, nhìn xem Thẩm Long đang muốn pha trà hoàn tất, vì ba mập mạp châm một ly, nói, đích thật là muốn rời khỏi, tiến hành một hồi lịch luyện. Ba mập mạp nhướng mày, lập tức thở dài một tiếng nói, khi nào thì đi, ta đưa tiễn các ngươi, 5 triệu năm về sau, về phần đưa chúng ta, vẫn là thôi đi, chúng ta hội đi lặng lẽ. Thẩm Long khoát khoát tay, cười nói, ba mập mạp nhướng mày, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thẩm Long nói, chỉ có 5 triệu năm, ngươi chờ, ta cái này cho ngươi siêu tập, vật ngươi cần mặc dù khó tìm, nhưng là, Thẩm Long cười nói, chúng ta có thể ở chỗ này chờ ngươi trăm vạn năm thời gian. Lại dài, chúng ta liền không có biện pháp. Ba mập mạp trịnh trọng gật gật đầu, lập tức đột nhiên ngồi tại Thẩm Long thuyền rồng phía trên. Nhắm mắt lại, khí tức trên thân đột nhiên huyền diệu, tựa như hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy. Tiểu Đinh đương nhìn xem ba mập mạp, đối với Thẩm Long giải thích nói, sư tôn không ở, nơi này xem ra là sư huynh bàn tay nhà. Lão sư năm đó chế tạo một tòa cung điện, có thể viện trợ tính toán đủ loại sinh ý, xem như một kiện thương đạo chí bảo, lập mệnh chi bảo cấp bậc. Thẩm Long thuận miệng hỏi một câu, nhưng là Tiểu Đinh đương lắc lắc đầu nói, chân mệnh chi bảo, có được hai cái tên thật pháp tướng, ta mặc dù là lão sư sao sao, nhưng là cũng không biết hai cái này pháp tướng là cái gì. Nhưng là có thể xác định, chúng ta chung quanh cụ hiển hóa ra ngoài cung điện, chính là trong đó hiệu quả. Còn có ngươi vừa rồi sử dụng cái kia tấm thẻ, cũng coi là. Thẩm Long trợn mắt hốc mồm. Tiểu Đinh đương cười nói, ta nghe lão sư nói quá, nếu là thuần túy công kích phòng ngự, cung điện kia không chịu nổi một kích, nhưng là nếu là thương đạo công năng, đã coi như là đỉnh tiêm thành tựu. Thẩm Long chờ đợi, 500.000 năm về sau, ba mập mạp cuối cùng tỉnh lại. Hắn trịnh trọng đem một cái túi giao cho Thẩm Long, nói, đồ vật trong này, là ngươi cần hai lần, đầy đủ ngươi dùng. Thẩm Long khác biệt, không nghĩ tới tên mập mạp chết bầm này tự nhiên hào phóng một lần. Bất quá sau đó, ba mập mạp đột nhiên thần tình nghiêm túc quát, sư tôn không ở, bản tôn có thể làm chủ, nếu là ngươi khi dễ nhà ta Tiểu Đinh đương, bản tôn không tha cho ngươi, cho dù là sư tôn không ở, bản tôn cũng có năng lực, sao sao tiểu tử ngươi. Thẩm Long nhíu mày một cái, Tiểu Đinh đương nũng nịu kêu một tiếng, lập tức bầu không khí trầm thấp, sư huynh, đại kiếp sắp nổi, ngươi vậy cẩn thận, đặc biệt là ngươi, thực lực chẳng ra sao cả, cẩn thận bị cướp. Ba mập mạp cái kia vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên co rúm một chút ra mặt, cười khổ nói, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Bất quá ngươi yên tâm, sư tôn đã sớm nghĩ kỹ, lưu lại cho ta rất nhiều chuẩn bị ở sau. Thẩm Long vậy nghiêm túc nhìn xem ba mập mạp, nói, yên tâm, ta như còn sống, tất nhiên sẽ không để cho Đinh đương chịu uất ức, tất nhiên hộ nàng chu toàn. Bất quá về phần khi dễ nàng, trên thế giới này chỉ có ta có thể khi dễ nàng, đương nhiên là ta muốn khi dễ nàng. Thẩm Long cười ha ha, lập tức khống chế thuyền rồng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. nhìn xem Thẩm Long bóng lưng, bà mập mạp cảm khái một tiếng, đưa mắt nhìn thuyền rồng đi xa. Tại thuyền rồng phía trên, Tiểu Đinh đương cầm cái kia cái túi, hỏi, Hạo Thiên, chúng ta đã mua đầy đủ chế tạo cung điện vật liệu, mà lại là hai phần, còn có những thứ này có thể gia tăng thế giới cường độ đặc thù vật liệu. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Tiểu Đinh đương quay đầu lại hỏi nói, Hạo Thiên, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Thẩm Long nghĩ nghĩ, nói, đi thần mộc đại thế giới, hoặc là đi linh minh đại thế giới, dù sao hai cái đều muốn đi, tiếp xuống chúng ta muốn đi một chuyến Hưng Yên thế giới. Tiểu Đinh đương ừ một tiếng, nói, vậy chúng ta thần mộc đại thế giới, mua một ít đồ tốt, ta đã coi là tốt, của cải nhà của chúng ta đều lấy ra, mua một ít thần dược, cái kia cổ đạo phía trên, nguy hiểm trùng điệp. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cái này cũng là không cần, ta còn có một chút đồ vật tại thần dược đạo chủ nơi đó. Trước tiên đi nơi này, đem đồ vật đều cầm về, hiện tại thần dược đạo chủ không ở nhà, hắn sao sao bất hoạt đạo hữu khẳng định tại, đến lúc đó còn muốn dựa vào ngươi đi nói chuyện, tranh thủ một ít đồ tốt. Tiểu Đinh đương cười khanh khách, nói, cái này ta có thể không được, nếu là muốn lợi ích lớn nhất, ta căn bản không được, vẫn là phải chính chủ xuất mã, Vân Trì chẳng phải đang sao? Thẩm Long cười khổ nói, sinh ý đúng là bị ngươi làm tuyệt, tình nghĩa mua bán, vốn là vậy nha, ngươi muốn chỗ tốt, ta liền cho ngươi ra cái tiểu chú ý thôi. Tiểu Đinh đương hừ hừ nói xong, lập tức trực tiếp tiến vào thiên cung. Giây lát về sau, Vân Chi đi ra, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo ôn nhu triền miên. Thẩm Long mỉm cười, đem Vân Chi ôm vào trong ngực, nhu nhu nữ nhân, làm người thương yêu yêu. Tiến vào thần mộc đại thế giới, cảm nhận được là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Thẩm Long nhìn xem đại thế giới này, trong lòng có chút cảm khái. Lão Long nói qua, thế giới này còn có linh minh thế giới, mặc dù đều là cấp 6 thế giới, nhưng là giống như có được một loại nào đó thiếu hụt. Hy vọng, ta ý nghĩ là sai lầm a, Thẩm Long nhàn nhạt nói xong. Nhìn xem hư không cây đại thụ kia, lập tức đem tầm mắt đầu nhập một địa phương khác, cực lớn thuyền rồng thu nhỏ, hóa thành thuyền nhỏ, chậm chậm tiến vào thần mộc đại thế giới. Vân Chi, ngươi trở về rồi, sư tôn đã đi, tới thời đại mới trở về, ta lưu lại giữ nhà. Bất hoạt đạo tôn thần sắc khô lão, tựa như khô quắt cây già, bất quá lại có một loại tựa như tân sinh hài nhi khí tức. Thẩm Long đối với hắn thi lễ một cái, nói, bái kiến đạo tôn. Bất hoạt đạo tôn gật gật đầu, lập tức nói, đây là sư tôn trước khi rời đi giao cho ngươi đồ vật, năm đó ngươi lưu lại những thần dược đó, đều giải khai, hết thảy 53 chồng thuốc phương, cùng một chỗ giao cho ngươi. Thẩm Long tiếp nhận phương thuốc, trong mắt mang theo ngạc nhiên tia sáng, mà bất hoạt đạo tôn lần nữa xuất ra một cái túi. Nói, những vật kia cho sau lại nhìn, đồ vật trong này, cũng là sư tôn để cho ta giao cho ngươi. Ngươi cái kia 14 viên thần dược, sư tôn đều đã phân giải, bất quá không cần lo lắng, sư tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn biết ngươi muốn đi vực ngoại hành tẩu, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị 10 khỏa dược vương, đều là chữa thương dùng, tương đương với cho ngươi 10 đầu mệnh. Đương nhiên, nếu là không dùng được, liền tự mình trồng lên, cũng coi là Vân Chi đồ cưới. Trừ cái đó ra, sư tôn còn xuất ra những năm này chân tàng thánh dược chữa thương, độc dược, giải độc thần dược, còn có cái khác có đặc thù tác dụng thần dược, đều ở bên trong, ta biết các ngươi thời gian chân quý, cho nên không quấy rầy, các ngươi đi thôi. Vân Chi trong mắt lấp lóe nước mắt, thấp giọng kêu một câu, sư huynh. Bất hoạt đạo tôn run lên một cái, lập tức quay đầu, nhìn xem Vân Chi, nói, Vân Chi, thật tốt đi theo hắn. Những vật này ngươi vậy đem đi đi. Đây đều là sư huynh những năm này sửa sang lại phương thuốc. Đối với ngươi cần phải có chút tác dụng, chỉ làm thêm đau xót. Thẩm Long rời khỏi, lần này là vì chấm dứt chính mình nhân quả. Vân Chi đã cáo biệt một lần, lúc này lần nữa thương cảm. Thẩm Long cũng không có ý định ở chỗ này trú lưu. Trực tiếp khống chế thuyền rồng rời khỏi. Táng Thiên Đạo Tôn, ngươi xem một chút vật này, có cái gì giá trị? Đi vào Linh Minh Đại Thế Giới. Thẩm Long trực tiếp tìm tới Táng Thiên Đạo Tôn, mà Thẩm Long bên người đổi một nữ nhân khác, Đạm Đài Nữ Thần, quang minh chiếu rọi, nhìn qua Táng Thiên Đạo Tôn, sư huynh, ngươi ngược lại là nhìn xem nha. Táng Thiên Đạo Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức cầm nhìn thoáng qua, bất quá chỉ là cái nhìn này, hắn thật giống như bị thứ gì hút đi vào, thật lâu không thể tự thoát ra được. Hắn sững sờ nhìn qua, bên miệng nỉ non nói, tự nhiên, còn có loại vật này, vô mệnh chi châu. Đạm Đài Nữ Thần bắt đầu giới thiệu, Táng Thiên Đạo Tôn nghe như si như say. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn xem Thẩm Long nói, Hạo Thiên, thứ này có thể chính mình luyện chế, vẫn là thiên nhiên hình thành. Đạm Đài Nữ Thần mỉm cười, đời Thẩm Long hồi đáp, đương nhiên có thể luyện chế, lần này tìm ngươi, chính là muốn ngươi chủ trì luyện chế. Hạo Thiên đã thương lượng xong, ngươi còn có Thông U đạo chủ môn hạ Đại Uyên cùng Hắc Ngục phụ tá, cùng một chỗ luyện chế loại này vô mệnh chi châu. Bất quá phương pháp luyện chế không muốn truyền đi, chúng ta về phần vật liệu nơi phát ra cùng nguồn tiêu thụ, có thể tìm Tam Xích đạo tôn, hắn cần phải rất tình nguyện hỗ trợ. Dùng những thứ này vô mệnh chi châu, đem sư tôn mộ địa bên trong những đạo tôn đó đều cứu ra, công đức vô lượng. Táng Thiên Đạo Tôn gật gật đầu, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt đều là cảm kích. Thẩm Long cũng là khẽ vuốt cằm nói, bản tôn muốn rời đi, nơi này không có thời gian, cho nên hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Đồ ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần Hồng Mông tử khí, những thứ này vô mệnh chi châu đạt được lợi nhuận, ta chỉ cần ba thành. Cái này ba thành đều giao cho ta chín con trai kế thừa. Táng Thiên Đạo Tôn sửng sốt một chút nói, nhi tử. Thẩm Long gật gật đầu, giải thích nói, cũng chính là Hưng Yên Thế Giới thẩm phán thần đình, bọn hắn hiện tại có chút phiền phức, hy vọng các ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có 400 vạn năm, cuối cùng ta muốn đi một chuyến Hưng Yên Thế Giới. Xin từ biệt, rời khỏi Táng Thiên Đạo Tôn. Thẩm Long không hề rời đi Linh Minh Thế Giới, mà là đi vào một chỗ khác đạo tràng. Nơi này là Trí Tuệ Nữ Thần cung điện. Đạm Đài Nữ Thần hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, ta đi về trước, đây là sách núi, đây là biển sách, nơi này khắp nơi đều ẩn chứa trí tuệ cùng tri thức. Thẩm Long đặt mình vào trong đó, cảm giác chính mình rất nhỏ bé. Lúc này một loại huyền diệu tâm linh áp chế, cho dù là Thẩm Long thất phẩm thiên ấn, ở chỗ này im nguyên cảm giác được bị quản chế. Hạo Thiên, làm sao ngươi tới à nha? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.